Sau khi mấy người tô hàng rời giường, nhìn thấy bộ dáng của Diêm Vũ còn đang trong giấc mộng, mặt mũi tràn lên mỏi mệt, cũng không quấy rầy hắn. Triệu Thiến Thiến đưa Diêm Vũ vào phòng ngủ để hắn nghỉ ngơi thật tốt, bởi vì Diêm Vũ mặc quần áo, vì lẽ đó mọi người cũng không nhìn ra chuyện Diêm Vũ bị thương. Được đến giữa trưa, Diêm Vũ bụng rỗng tuếch, đau đến khó chịu mà tỉnh lại. Đã giữa trưa xong, Diệp Vũ nhìn thời gian trong lòng giật mình. Cũng không biết đến rửa mặt thử xem, đi ra phòng ngủ. Bà người phụ nữ đang ở phòng khách xem tivi, Liêu Ngữ Tâm cũng ở trong đó. Tô Hàn thấy Diệp Vũ xuất hiện, liền cười nói. Tiểu Vũ, không nghĩ tới Liêu Đại Phu và Cảnh Thiên cũng tới tham gia Thiên Khải Đại Hội lần này. Liêu Ngữ Tâm nháy mắt mấy cái với Diêm Vũ, hiển nhiên cũng đang giúp Diêm Vũ giấu giếm chuyện tối hôm qua. Diêm Vũ cũng giả vờ chưa từng gặp Liêu Ngữ Tâm, cười chào hỏi về chuyện của Nhất Kình Thương. Diêm Vũ vẫn giữ bí mật như cũ, vì lẽ đó chuyện tối hôm qua ngoại trừ Tào Đại Sư, Diêm Vũ không định nói cho người khác biết. Ăn cơm chưa đi, chúng ta đi phòng ăn rồi nói chuyện tiếp, Diêm Vũ đề nghị. Cuộc chiến tối hôm qua tiêu hao đại lượng thể năng và tinh lực của Diêm Vũ, hiện tại đang đói đến hoảng. Mang theo cách nàng, Diêm Vũ mới ra khỏi phòng, đối diện liền nhìn thấy Tào Đại Sư, hắn còn mang theo Đại Hắc và Tiểu Lục Tử. Lão Tào, tối hôm qua ông nghỉ ngơi tốt không? Diêm Vũ nhỏ giọng hỏi. Tào Đại Sư gật đầu, sắc mặt có chút quái dị mà nói. Ta lớn tuổi, giấc ngủ không tốt lắm, về sau cũng không ngủ bao lâu liền rời khỏi giường. Tiếp đó, nghe đoán xem ta nghe được tin tức gì. Diêm Vũ nghi hoặc hỏi, tin tức gì? Tào Đại Sư cười hắc hắc. Ta sáng sớm đi ra ngoài tản bộ, nghe nói tối hôm qua ở bên cạnh khách sạn Tân Hải phát sinh một quái sự. Trong phương viên 3 km chung quanh, tất cả heo, chó, dê, bò đều chết hết. Tả môn như vậy sao? Diêm Vũ giật mình, chuyện súc vật chết trong diện tích lớn như vậy có thể là dấu hiệu không tốt lành gì. Đúng vậy, hơn nữa ngài biết những gia súc kia chết như thế nào không? Tả đại sư nói ra, đều là hưng phấn mà chết. Ý gì? Diêm Vũ không hiểu. Chính là cái kia, làm loại chuyện đó sướng đến chết cũng không đúng, phải nói là những gia súc kia là được sướng chết. Diêm Vũ không nói gì, gượng gạo lĩnh hội được ý tứ của Tào Đại Sư. Tào Đại Sư tiếp tục nói, heo chó dê bò thì cũng coi như liền gà vịt ngỗng cũng đều không có một con may mắn thoát khỏi. Đại Sư, nghe đoán xem đây là ai làm? Diêm Vũ trầm mặc trong chốc lát, không chắc chắn mà nói ra, Miêu Thiên Ngọc. Đúng, chắc chắn là hắn. Tào Đại Sư có vạn phần lòng tin đối với rượu thuốc tự mình pha. Hơn nữa, lần này hắn mang ở trên người vẫn là phiên bản S cộng, nhân sâm, lộc nhưng được bỏ vào, mà tối hôm qua Miêu Thiên Ngọc uống 30 mấy bình. Diệp Vũ yên lặng thở dài, cũng không biết hôm nay Miêu Thiên Ngọc còn có thể bò xuống giường hay không, chỉ là tội cho đám gia súc kia. Bây giờ chung quanh đã có truyền thuyết, nghe nói đêm trăng tròn lúc gió biển cực lớn sẽ có hải ma lên bờ. Diêm Vũ vừa nhỏ giọng trò chuyện với Tào Đại Sư, vừa đi đến phòng ăn. Phòng ăn của khách sạn ở lầu 2, khách sạn Tân Hải hôm qua còn thanh thanh lãnh lãnh. Bây giờ đột nhiên được người yêu mến, đám người Diêm Vũ còn chưa đi vào đại sảnh, liền đã nghe thấy tiếng ồn ào trong nhà ăn. Xem ra không ít người đến đây, Tô Hàn nói ra, Trương Cảnh Thiên cũng đang đứng ở cửa đợi mọi người đã lâu. Ngoại trừ hắn còn có một gương mặt quen thuộc, Đạo Nguyên tiền bối. Diêm Vũ kinh ngạc nhìn Trương Đạo Nguyên đứng ở đằng trước Trương Cảnh Thiên. Trương Đạo Nguyên mỉm cười với Diêm Vũ liền nói, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thấy tu vi gần đây của ngươi giống như lại tăng tiến không ít. Khụ khụ, tiền bối xem trọng. Diêm Vũ ngượng ngùng gãi gãi đầu, lúc này không biết Nghe Tinh Hải chơi ra từ chỗ nào thì lễ với Trương Đạo Nguyên. Vãn bối Nghe Tinh Hải gặp qua Trương Đạo Nguyên tiền bối. Nghe Tinh Hải? Trương Đạo Nguyên sở dâu Do dự nói, người thật giống như là... Nghe Tinh Hải gật đầu nói, nhị trưởng lão nghe nguyên câu của Thiên Sung Tinh cửu cung là phụ thân của ta. Đám người Diêm Vũ ở một bên có chút kinh ngạc. Thì ra tên Nghe Tinh Hải này cũng không phải là đệ tử phổ thông, hóa ra vẫn có chút bối cảnh. Lúc trước Nghe Tinh Hải vẫn bị Diêm Vũ khi dễ, bây giờ cuối cùng có cơ hội mở mày mở mặt, mười phần kiêu ngạo mà nhìn Diêm Vũ một cái. Nhưng Diêm Vũ đã sớm ôm các lão bà vào sảnh ăn. Diêm Vũ, Nghe Tinh Hải tức giận đến nghiến răng. Diêm Vũ rất tự nhiên coi thường Nghe Tinh Hải, mang theo mấy người phụ nữ ngồi xuống. Hình thức cơm trưa của khách sạn Tân Hải là buffet, trong nhà ăn bày biện các loại hải sản. Diêm Vũ đối với hải sản không có hứng thú, ngược lại cảm thấy rất hứng thú đối với những người khác trong nhà ăn. Những người này đều là sứ giả tới từ các môn phái khác. Thiên Khải Đại Hội là buổi lễ long trọng nhất của cửu cung, không chỉ có kiểm nghiệm thực lực của đệ tử trong môn phái, cũng là cơ hội cửu cung thể hiện thực lực với môn phái khác. Thịnh hội giống như vậy, mỗi môn phái đều sẽ có, tỉ như La Thiên Đại Tiếu của Long Hồ Sơn. Sứ giả được mời tới Thiên Khải Đại Hội cũng không phải là nhân vật đơn giản, chí ít cũng là cấp bậc trưởng lão, tỉ như Trương Đạo Nguyên. Vì lẽ đó, lúc này những người ngồi trong nhà ăn, hơn phân nửa đẳng cấp cũng sẽ không thấp. Diêm Vũ cũng chuẩn bị mượn cơ hội này làm quen tốt với các đại môn phái ở trong nước một chút. Nhưng trước đó, ánh mắt đầu tiên của Diêm Vũ là rơi vào hai người Nhất Kình Thương và Miêu Thiên Ngọc ngồi ở một góc hẻo lánh, lẻ loi chờ trọi. Tên Miêu Thiên Ngọc này, thế mà còn có khí lực tới ăn cơm trưa? Diêm Vũ không khỏi tặc lưỡi. Hôm qua, gia hỏa này cũng là bị bọn họ hố đến thảm, cũng không biết tối hôm qua trải qua chuyện gì. Hơn phần nửa, cái đó chắc đã phế. Hàn Nhi, các người ăn trước, lão Tào, ông đi theo tôi. Diêm Vũ mang theo Tào Đại Sư đi về phía hai người Nhất Kình Thương. Tào Đại Sư vẻ mặt đau khổ mà nói. Đại Sư, hai tên gia hỏa kia là người xấu, chúng ta còn đi qua làm gì? Lý Ngự Ảnh chết, ta phải thăm dò thái độ của bọn chúng, nhìn xem bọn họ có biết chúng ta đã nhìn thấu bọn họ hay không. Diêm Vũ thấp giọng nói ra. Lý Ngự Ảnh chết, chắc hẳn Nhất Kình Thương đã phát hiện. Trước mắt chỉ có thể có hai khả năng, hoặc là Nhất Kình Thương biết khó mà lui, không đi cửu cung, hoặc là hắn sẽ đem chuyện Lý Ngự Ảnh chết đổi cho cửu cung, tiếp tục tới cửu cung tiếp lấy tìm cơ hội giết Diêm Vũ. Diêm Vũ nói với Tào Đại Sư, một hồi gặp Nhất Kình Thương ông vẫn phải nhiệt tình giống như lúc trước, nếu không sẽ bị hoài nghi. Tào Đại Sư cảm giác cả người đều không ổn. Tào có thể không đi qua không? Không được, ông hôm qua vẫn thích A Cầm bảo bối thích đích, thích đến chết đi sống lại cơ mà. Diêm Vũ vô tình cự tuyệt. Hai người tướng trước mặt Nhất Kình Thương và Miêu Thiên Ngọc, Diêm Vũ chào hỏi. A Cầm tiền bối, Miêu Thiên tiền bối, buổi sáng tốt lành. Nhất Kình Thương và Miêu Thiên Ngọc đều có chút mày ủ mày trao, nhưng vẫn cố giả bộ có tinh thần mà nói. Buổi sáng tốt lành. Diêm Vũ trợn mắt với Tào Đại Sư. Tào Đại Sư nuốt nước miếng, vội vàng nói với Nhất Kình Thương. A Cầm bảo bối, tối hôm qua ngủ có ngon không? Trên trán của Nhất Kình Thương bốc lên mấy sợi hắc tuyến, cắn ra mà nói. Người tối hôm qua có phải đã làm gì ta hay không? Tào Đại Sư vội vàng nói. Có trời chứng giám, lão giả ta cái gì cũng không làm. Hôm qua, sau khi Miêu Thiên đi, liền lại không trở về. Em uống hai hớp trà nên ngủ mất, ta khiêng em trở về, lại không biết phòng em ở đâu, chỉ có thể lại mướn một gian phòng. Khóe mắt của Nhất Kình Thương run rẩy, hắn mơ hồ cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Hôm qua sau khi hắn ngất đi, cái gì đều không nhớ rõ. Hơn nữa buổi sáng tỉnh dậy còn đau đầu muốn đứt. Lúc này ánh mắt của Miêu Thiên Ngọc nhìn qua Tào Đại Sư, hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống. Chính là rượu của lão bất tử này làm hại lão tử hôm qua đánh mất lý trí, làm ra nhiều chuyện như vậy. Tả đại sư, mặt mũi chẳng để bộ dáng người vô tội, giả vờ hoàn toàn không biết cái gì. Diêm Vũ ra vẻ tò mò hỏi. À, như thế nào không thấy Lý Ảnh nhỉ? Trong nhà Lý Ảnh đột nhiên có chuyện, trở về trước. Công việc của hắn để cho cháu của ta tới thay thế. Nhiếp Kình Thương giải thích. Diêm Vũ khẽ vút cằm. Xem ra, Nhiếp Kình Thương đã phát giác Lý Ngự Ảnh chết. Nhưng trên thực tế, Nhiếp Kình Thương còn không biết sự thật Lý Ngự Ảnh đã chết. Chỉ là mới vừa buổi sáng không nhìn thấy hắn. Nhiếp Kình Thương chỉ có thể trả lời Diêm Vũ như vậy. Nếu không, sẽ dẫn tới Diêm Vũ hoài nghi. Lúc này có ba người đi tới sau lưng Diêm Vũ, nhiệt tình chào hỏi Nhiếp Kình Thương. À, phóng viên A Cầm, đã lâu không gặp. Diêm Vũ nghi hoặc mà xoay người sang chỗ khác, liền thấy phía sau hắn đứng là một nam một nữ, lại thêm một lão, chống quải trượng, tóc đã trắng phơ. Trong đó thân hình nam tử, tương tự Diêm Vũ, ánh mắt có chút u ám, giống như không thích nói chuyện, một tay bưng khay thức ăn, bên trong đã chọn nhiều hải sản. Vị nữ tử kia đã là trung niên, khuôn mặt cũng không tính là xuất chúng. Tay trái của nàng bưng khay thức ăn, tay phải một hơi kéo hai cái vali. Về phần vị bà lão kia, thân hình còng xuống, một đôi mắt đã đục ngầu đến sắp không thấy rõ con ngươi, hai tay chống quải trượng mới có thể gượng gạo đứng vững. Diêm Vũ vội vàng quan sát ánh mắt của Nhiếp Kình Thương. Mặc dù Nhiếp Kình Thương che giấu cực kỳ tốt, nhưng Diêm Vũ vẫn nhìn ra từ trong đó một chút mê mang. Xem ra ba người sau lưng xuất hiện cũng không ở trong kế hoạch của Nhiếp Kình Thương. Hơn nữa, giống như Nhiếp Kình Thương cũng chưa chắc quen biết bọn họ. Sau khi Nhiếp Kình Thương sững sờ ngắn ngủi, nhìn vội vàng đứng dậy chào hỏi nữ tử sau lưng Diêm Vũ. Đúng vậy, đã lâu không gặp, không nghĩ tới lại gặp được các vị ở đây. Các vị cũng tới tham gia Thiên Khải Đại Hội có đúng không? Nữ tử cười nói. Lần này chúng ta đại biểu Thanh Dương Quan mà tới. Thì ra là vậy. Lúc này Diêm Vũ mới nói ra. Nếu mọi người là người quen cũ gặp nhau, ta cũng không tiếp tục ở nơi đây. Lát sau gặp mọi người ở trên thuyền. Diêm Vũ muốn rời khỏi, Nhiếp Kình Thương và nữ tử kia cũng không có dị nghị. Giống như hai người đều muốn đơn độc giao lưu một phen. Mang theo Tả đại sư, Diêm Vũ qua người rời đi, lại lặng lẽ nhắc nhở Tả đại sư. Tả đại sư vội vàng hô về phía Nhiếp Kình Thương. A Cầm bảo bối, lát nữa gặp. Nhiếp Kình Thương ngoài cười nhưng trong không cười mà đáp lại Tả đại sư. Xoay người đi ra ngoài không bao xa, cả khuôn mặt của Tả đại sư liền đổ xuống. Sau khi biết rõ tên kia là nam nhân còn phải nói ra những lời này, thực sự quá buồn nôn. Tả đại sư làm bộ nôn khan. Diêm Vũ cười lại nói, xem ra Thiên Khải Đại Hội lần này chỉ sợ sẽ không bình yên. Tả đại sư nghi ngờ nói, đại sư, ngài nhìn ra cái gì sao? Diêm Vũ lắc đầu không nói. Tả đại sư to mồm, có thể giữ vững bí mật của Nhiếp Kình Thương đã là không tệ. Diêm Vũ không thể đem nhiều tin tức hơn nữa, nói cho hắn biết. Nhưng trong lòng Diêm Vũ đã nắm chắc, đôi nam nữ bên trong ba người, bà là đại biểu cho Thanh Dương Quan, hẳn là vợ chồng. Trong lý giải của Diêm Vũ, liền xem như nam nhân có uất ức mấy, cũng không thể để cho nữ nhân của mình kéo vali. Nam nhân trầm mặc ít nói kia, một tay bưng khay đựng thức ăn, không dễ dàng ổn định, cũng nói lên một chuyện. Cách kia chính là tay trái của nam nhân này có vấn đề. Điều rất quen thuộc đối với Nhiếp Kình Thương và Miêu Thiên Ngọc. Nhìn một cái, có thể nhận ra bọn họ là ai, sẽ là ai đây? Chắc chắn không phải là nhân sĩ chính phái, bởi vì chính phái nhân sĩ đã sống hận thấu xương yêu nhân quỷ cốc giáo. Thập đại ác nhân, đại danh đỉnh đỉnh, căn bản sẽ không dễ dàng lộ diện trước mặt nhân sĩ chính phái. Càng khỏi phải nói, nhân sĩ chính phái sẽ quen thuộc bọn họ, nhìn một cái sẽ nhận ra bọn họ. Chỉ có đám gia hỏa, quỷ cốc giáo mới có thể tùy tiện nhận ra đám người Nhiếp Kình Thương đã dịch dung. Nếu như lại cho thập đại ác nhân điều kiện này mà nói, xác suất còn phải tăng thêm vài lần. Kết hợp với tình huống bây giờ, Diêm Vũ chưa từng thấy hai vị ác nhân, còn có nam tử u ám có cánh tay trái quái dị kia. Diệp Vũ nắm chắc 80% nhận định thân phận của hai người này. Xếp hạng thứ 5, Ngân Hồ, Nhàn Dạ Tuyết. Xếp hạng thứ 3, Tả Đoạn Thủ, Đoạn Đồ. Về phần thân phận của lão ẩu kia, Diệp Vũ tạm thời không đoán, nhưng chắc chắn cũng không phải người bình thường. Ta từng gặp, chưa từng gặp, bây giờ tất cả đều tụ tập ở đây. Thiên Khải Đại Hội lần này chỉ sợ sẽ rất thú vị so với những năm qua, Diệp Vũ suy nghĩ thầm. Nhan Dạ Tuyết vừa mới ngồi xuống, Nhiếp Kình Thương liền lạnh giọng hỏi. Đặc điểm của đoạn tàn sát nhìn là rõ, ngay cả Diêm Vũ đều có thể đoán được. Nhiếp Kình Thương càng là rất nhanh nhìn thấu thân phận bọn họ. Nhan Dạ Tuyết hơi cười nói. Chúng ta không phải mới vừa nói sao, đại biểu Thanh Dương Quan. Loại lời này lừa gạt ngoại nhân một chút là được, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng các ngươi sao? Nhiếp Kình Thương ngắt lời nói. Tất cả mọi người là ác nhân, hơn nữa không phải là hạng lưu manh trợ búa. Nhàn Dạ Tuyết, nếu là nói nàng quyên góp dụng cụ học tập cho học sinh, Nhiếp Kình Thương đều tin tưởng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng Nhàn Dạ Tuyết là đại biểu Thanh Dương Quan đến tham quan Thiên Khải Đại Hội. Đoạn tàn sát nhàn nhạt nói. Quản tốt bản thân là được, ngươi đường đường đứng đầu thập đại ác nhân, thế mà giả gái, nếu là chuyển đi rất mất mặt. Nhiếp Kình Thương nghe vậy, suýt nữa tức giận đến lật cái bàn. Ha ha, đoạn tàn sát, ngươi cũng đừng có nói như vậy. Lão Nhiếp giả trang thành nữ nhân, còn có mấy phần tư sắc. Ngươi nghe vừa rồi lão giả kia gọi lão Nhiếp như thế nào không? À, cầm bảo bối, Nhàn Dạ Tuyết khanh khích cười không ngừng. Các ngươi có chừng mực một chút cho ta. Nhiếp Kình Thương tức giận, tóc đều dựng thẳng lên. Chó chết! Diêm Vũ, còn có cái lão già tào hữu tiền kia, Nhiếp Kình Thương ta nhất định sẽ tìm cơ hội giết các ngươi, chặt đầu các ngươi làm bồn cầu. Nếu không thì sỉ nhục trong hai ngày hôm nay, Nhiếp Kình Thương ta cả một đời cũng sẽ không quên. Lúc này lão già bên cạnh Nhàn Dạ Tuyết mở miệng. Nhiếp Kình Thương, tất cả đều là người của Quỷ Cước giáo, bây giờ gặp mặt có phải cần phải đoàn kết giúp lẫn nhau hay không? Nhiếp Kình Thương còn chưa mở miệng, Mê Thiên Ngọc liền khinh thường nở nụ cười. Người tính là cái thá gì, dựa vào cái gì ra lệnh cho chúng ta? Quỷ Cốc giáo không có giáo chủ, chỉ là một đám người xấu tự phát hình thành tổ chức. Đám người này phần lớn cũng là kẻ liều mạng, không ai phục ai, càng khỏi phải nói nghe theo lệnh của người khác. Vì lẽ đó, lão giả nói chuyện dưới cái nhìn của Mê Thiên Ngọc mười phần nực cười. Nhưng kỳ thực cái này cũng là ý nghĩ trong lòng của Nhiếp Kình Thương, chỉ bất quá hắn không có nói ra. Sau khi Miêu Thiên Ngọc nói dứt lời, đoạn tàn sát yên lặng lắc đầu, mà lão già lại chậm rãi mở ra hai mắt đục ngầu, trong mắt một mảnh đục ngầu, thế mà hình thành ba cái lục mang tinh vây quanh con ngươi đen như mực của bà ta. Ngươi... Nhiếp Kình Thương nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức đại biến. Miêu Thiên Ngọc lại cái gì đều không nhìn ra. Giả thần giả quỷ ư? Thiên Ngọc, Nhiếp Kình Thương vội đè Miêu Thiên Ngọc lại, nghiêm nghị nói. Mò xin lỗi bà đi. Miêu Thiên Ngọc không phục nói. Bà cái gì? Xin lỗi cái gì? Chó chết, ngươi còn không có hiểu rõ sao? Nhiếp Kình Thương nói. Bà ấy là lục giác bà. Lục giác? Miêu Thiên Ngọc đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi toàn thân run lên. Khóe miệng của bà lão hơi vểnh, nhàn nhạt nói. Không cần, người trẻ tuổi không hiểu chuyện. Miêu Thiên Ngọc nặng nề mà thở phào, vội vàng nói. Đà tạ bà khai ân. Nhưng mà một câu nói tiếp theo của bà lão. Thấy người còn trẻ nên lưu lại ngươi toàn thây. Phía sau lưng của Nhiếp Kình Thương bước lên mồ hôi lạnh. Cúi đầu nói, bà, Thiên Ngọc mạo phạm ngài, thực là kỵ chữ, cử chỉ vô ý, còn xin bà thứ tội, lưu lại tính mạng của hắn. Hay chúng ta đến Cửu Cung, nhất định toàn lực giúp bà đạt tới mục đích, lấy công chuộc tội. Nhiếp Kình Thương cũng không để ý, sự sống chết của Miêu Thiên Ngọc, chỉ là nếu như Miêu Thiên Ngọc chết, hiện tại sẽ mang đến cho hắn rất nhiều phiền phức. Lục giác bà nhìn Miêu Thiên Ngọc một cái thật sâu, thấy Miêu Thiên Ngọc đầu mồ hôi lạnh giá. Miêu Thiên Ngọc thở hổn hển, ở trong lòng nói ra: thật đáng sợ, ta rõ ràng nắm giữ thực lực hắc y đệ tử đỉnh tiêm, thế nhưng ở trước mặt ngân y cường giả, thế mà nhỏ yếu như đứa con nít, chỉ là một ánh mắt của bà ta, thật giống như tử thần bóp cổ, để cho hắn không thể thở nổi. Nhàn Dạ Tuyết cười nói: tất nhiên các ngươi đồng ý hỗ trợ, như vậy ta có thể nói cho các ngươi biết mục đích của chúng ta. Bà vị bên kia là ai? Nhìn bọn họ giống như rất quen thuộc đối với A Cầm tiền bối. Diệp Vũ trở lại chỗ ngồi, Tô Hàn tò mò hỏi. Không biết được, Diệp Vũ nhún vai, không có ý định nói ra tình hình thực tế. Trương Cảnh Thiên yên lặng ăn cơm, bởi vì phụ mẫu của hắn sự tình bị giết, hắn vẫn như cũ canh cánh ở trong lòng, trên mặt cả ngày không có một nụ cười. Có thể hắn không biết kẻ thù giết cha mẹ của mình an vị ở cách đó không xa. Diệp Vũ yên lặng thở dài. Liễu Ngữ Tâm ở một bên mà nói: bà vị kia chúng ta quen biết, bọn họ là sứ giả Thanh Dương Quan, bất quá rất kỳ quái. Kỳ quái ở chỗ nào? Triệu Thiên Thiến hỏi. Đã rất lâu Thanh Dương Quan chưa xuất hiện ở trước mặt đại chúng. 10 năm trước bọn họ giống như mai danh ẩn tích, ngay cả sơn môn đều không còn tồn tại, biến thành điểm du lịch. Đã 10 năm trôi qua bọn họ lại xuất hiện, lại không nói rõ ràng thật giả, nhưng lấy nguyên tắc đạo môn một nhà, Cửu Cung vẫn là phát Cửu Tinh ấn cho bọn họ. Lần này ba người bọn họ đồng hành tới Long Hồ Sơn của chúng ta, theo một người dẫn đường đưa đến thành phố Hải Châu. Diệp Vũ sờ cằm, nghiêng đầu nhìn về phía một cái bàn khác. Trương Đạo Nguyên đang giao lưu với đạo sĩ khác phái. Năm đó Trương Đạo Nguyên chính là bởi vì thích Nhan Dạ Tuyết mới bị lão Thiên Sư Long Hồ Sơn phạt đi cõng nồi hành tẩu 30 vạn dặm. Bây giờ Nhan Dạ Tuyết gần trong gang tấc, cũng không biết Trương Đạo Nguyên có nhìn thấu thân phận của nàng hay không. Có lẽ hắn đã sớm biết, chỉ là không muốn nói chuyện, không muốn có liên quan với nàng, không muốn sử dụng bạo lực với nàng. Diệp Vũ quyết định vẫn không mở miệng là tốt nhất, chắc hẳn trong lòng Trương Đạo Nguyên đều nắm chắc. Diệp Vũ, quá khứ ngươi vẫn ở trên núi Nga Mi, mặc dù nhập thế lâu như vậy, nhưng chắc hẳn ngươi không quá hiểu rõ các môn phái khác. Ta thấy hôm nay ngươi tới rất đủ, không bằng ngươi đặt câu hỏi, ta giới thiệu cho ngươi. Liễu Ngữ Tâm cười nói. Diệp Vũ cũng đang muốn thở cơ hội này, hiểu một chút chuyện trong vòng tu đạo. Thế giới quan trước mắt hắn đã chia ra được vài thế giới: nhân giới, thế giới người bình thường; âm giới, thế giới người chết; võ giới, thế giới người tu võ. Nếu như gượng gạo có thể tính vào mà nói, còn có ma giới, thế giới hỗn độn của ma tộc, lại càng không xác định có tồn tại tiên giới hay không. Mà bây giờ Diêm Vũ muốn hiểu chính là cái thế giới thuộc về tu đạo. Mặc kệ là đạo sĩ hay là hòa thượng, thậm chí là người tu luyện thờ phụng một chút thần tiên, loạn thất bát tao, đều đang theo đuổi một loại đạo. Cái đạo này có thể là con đường trong lòng bọn họ muốn đi, cũng có thể là thứ trong lòng bọn họ muốn truy cầu. Cho nên nói đến cùng, mặc kệ là người tu luyện dạng gì, người tu hành cũng là người tu đạo. Vì lẽ đó, đây cũng là một vòng tròn tu đạo, thế giới tu đạo. Trước tiên, Diệp Mụ Vũ muốn hỏi nhất chính là vài tên đạo sĩ đang bắt chuyện với Trương Đạo Nguyên. Những đạo sĩ này mặc đạo bào màu vàng, mang theo đạo mão màu đen, trên lưng không phải là mang đạo mộc kiếm, chính là mang theo kim tiền kiếm, nói tới nói lui cũng tương đối cởi mở. Liễu Ngữ Tâm cười nói, bọn họ là phái đạo sĩ Mao Sơn. Bên cạnh đám người mặc đạo bào màu trắng, không mang mũ chịu bọc tóc thì sao? Đạo sĩ Lối Võ Đang. Bên cạnh mặc đạo bào màu đỏ là Lưu Xuân Phái ư? Đúng vậy. Diêm Vũ gật đầu, lưu ý đám sứ giả Lưu Xuân Phái thêm một chút. Hắn sợ dĩ có thể đoán ra bọn họ là bởi vì nguyên quán Lưu Xuân Phái chính là ở tỉnh Kiến Châu, mà tỉnh Kiến Châu là quê nhà của Diêm Vũ. Dù chỗ của hắn ở đó không được một năm, vẫn như cũ có chỗ nghe thấy. Căn cứ vào sự hiểu biết của Diêm Vũ đối với Lưu Xuân Phái, đạo sĩ một phái này đều thập phần cường hãn. Tại sao nói là cường hãn ư? Bởi vì pháp thuật của bọn họ đặc biệt, bá khí, thuộc về loại ngươi không chết thì là ta tử vong. Đạo sĩ Lương Sơn Phái không thể nào biết xem phong thủy, không am hiểu dùng phù lục, nhưng bọn họ lại có rất nhiều pháp khí độc môn. Tỷ như đạo sĩ Lương Sơn Phái trước mắt Diêm Vũ bây giờ, trên thân có treo pháp khí địa phương, cầu hồ điệu treo đầy pháp khí, sử hiêu, linh đao, lệnh kỳ, kim linh, kim tiên, bảo kiếm, roi ngựa, phi tiễn, lôi lệnh, thiên bổng thước, vô thủy. Nghe nói đạo sĩ Lương Sơn Phái được cho từ ngồi máy bay và đường sắt cao tốc. Liền Ngữ Tâm ở một bên yếu ớt mà nói, Diêm Vũ giờ khóc giờ cười, mang theo một đống như vậy, sao có thể vòng qua kiểm tra chứ? Liền Ngữ Tâm tiếp tục giới thiệu. Trước mắt, môn phái cường thịnh nhất đạo giáo chính là Long Hồ Sơn, Võ Đang, Mao Sơn và Lưu Sơn, còn lại một chút tiểu môn phái, hoặc là chi nhánh của tứ đại môn phái, hoặc là sinh tồn, phụ thuộc vào tứ đại môn phái. Trong tứ đại môn phái, cơ bản đổ vào trạng thái hài hòa, suy cho cùng, đạo giáo không giống Phật môn, mọi người không cần cướp tín đồ, cơ bản đều ôm một loại lý niệm, muốn tin hay không, không nên quấy rầy lão tử, tu luyện, tu tiên. Triệu Thiến Thiến chỉ vào mấy vị đại hòa thượng cách đó không xa liền hỏi, đó là Phật môn ư? Phật môn, trước mắt cường thị nhất là Nam Thiếu Lâm tự, Linh Ấn tự và Phổ Đà tự. Nói thật, ta đối với Phật môn cũng không quá hiểu rõ. Lần này có cơ hội mà nói, các ngươi có thể tiếp xúc với bọn họ nhiều một chút, nói không chừng sẽ có trợ giúp. Liều Ngữ Tâm nói. Diêm Vũ nhìn một cái, hòa thượng Nam Thiếu Lâm toàn bộ đều là đại quang đầu, sứ giả phái tới, phần lớn tương đối trẻ tuổi, liền xem như mọc đầy râu ria, niên vị già nhất đều có thể ở giữa mùa đông để trần ngựa cánh tay lộ ra cơ ngực khủng bố. Diêm Vũ không nhịn được nghĩ đến thập bát đầu nhân Thiếu Lâm tự, hòa thượng Nam Ẩn tự, nguyên một đám tai to mặt lớn, Phật châu trên cổ treo còn lớn hơn trứng gà, nói tới nói lui thời thời khắc khắc mang theo nụ cười thân thiết hòa ái. Nhưng Diêm Vũ không phải là rất ưa thích bọn họ, giống như tên hòa thượng Nam Ấn tự này đều mang mặt nạ, chỉ biết là cười. Về phần Phổ Đà tự thì hòa thượng dạng gì cũng có, đặc điểm duy nhất chính là đám hòa thượng này thế mà nhộng nhẹt. A Di Đà Phật, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ lưu trong lòng, nếu kiểu cung hôm nay mời khách, các vị cũng không cần phải e ngại, mở lòng dùng sức mà ăn đi. Nhìn thấy bộ dáng phong quyển tàn vân của các hòa thượng Phổ Đà tự, sứ giả hai tự khác đều yên lặng lắc đầu thở dài, giống như bọn họ nếm mặt mũi. Đám hòa thượng này thật đúng là thoải mái, Diêm Vũ không biết nói gì. Ta cảm thấy đây mới là chân tình thật ý, không biết bọn họ còn tuyển người nữa hay không, Tào đại sư trêu đùa nói. Tiếng nói vừa rơi xuống, hòa thượng vừa rồi giật dây cách đệ tử nhộng nhẹt, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng Tào đại sư. Hắn dùng bàn tay bóng mỡ vỗ bả vai Tào đại sư, ấm giọng mà nói. Đồng chí, à không đúng, thí chủ, nghe nói ngươi muốn gia nhập Phổ Đà tự của chúng ta. Ngươi từ đâu xuất hiện? Ngươi chưa có hỏi ta từ chỗ nào đến, mà là muốn hỏi trong lòng của ngươi muốn hướng về đâu. Lão hòa thượng sờ sờ túi, không biết từ nơi nào, móc ra một tờ truyền đơn, nhét vào trong tay của Tào đại sư. Tào đại sư cúi đầu xem xét, lập tức ngây người. Thông báo Phổ Đà tự tuyển dụng hòa thượng, trình độ yêu cầu trung chuyên trở lên, ưu tiên nghiên cứu sinh, ưu tiên người có thể thuần thục đọc thuộc lòng kinh điển chữ tác kim cương, kinh pháp Hoa Kinh. Lúc nhỏ mỗi ngày làm việc 8 tiếng, trong lúc này giới sắc kiêng rượu, sau khi tan tầm không can dự sinh hoạt cá nhân, trong lúc thực tập được 1.800 một tháng, sau khi đủ 2 năm chuyển sang chính thức, nếu có thể làm được phương trượng chủ trì, mỗi tháng có thể hưởng 8 vạn tiền lương, miễn thuế. Như thế nào, thí chủ, có hứng thú không? Lão hòa thượng Phổ Đà tự nháy mắt ra hiệu với Tào đại sư, tay Tào đại sư cầm chuyển đơn đều run rẩy. Quá đáng giận, quá đáng giận, đám hòa thượng các ngươi thật là đáng giận. Diêm Vũ và đám người Lưu Ngữ Tâm yên lặng gật đầu, Phổ Đà tự làm như vậy thật có chút vũ nhục Phật môn. Tào Đại Sơ lại bởi vậy mà tức giận, nói rõ hắn cũng không giống như bề ngoài, không đứng đắn. Ai ngờ câu nói tiếp theo của Tào Đại Sơ lại nói: có đãi ngộ tốt như vậy, thế mà bây giờ mới nói cho ta, hại ta lãng phí không mấy chục năm, thật là quá đáng giận. Lão Hòa Thượng cười hắc hắc: hiện tại quy y ngã Phật còn không muộn, làm Hòa Thượng càng già càng nổi tiếng. Ta cảm thấy rất đúng. Tả Đại Sư nói xong liền muốn cầm lấy dao cạo đầu trên bàn. Diệp Vũ vội vàng ngăn Tả Đại Sư: lão Tào, ông bình tĩnh một chút. Tả Đại Sư nói: đại sư, nếu không thì hai ta cùng như em gái nhà ngươi. Diệp Vũ đoạt lấy dao nói với lão Hòa Thượng: chúng ta không có hứng thú, ông từ đâu tới thì về đó đi. Thật không suy tính một chút sao? Lão Hòa Thượng vẫn không từ bỏ ý định. Mau mau cút. Diêm Vũ càng ngày càng cảm thấy lão Hòa Thượng này không đáng tin cậy. Lão Hòa Thượng thở dài: xem ra đã định trước các ngươi vô duyên đối với Phật môn chúng ta. Vậy được rồi, trong tự viện gần đây còn chuẩn bị phân phối Phật lữ cho đệ tử mới tới. Hiện tại xem ra vẫn là tính toán lại. Nghe được hai chữ Phật lữ, Tả Đại Sư lại lên tinh thần. Nhưng không đợi hắn mở miệng, Diêm Vũ liền nhét một cái bánh bao vào trong miệng của Tào Đại Sư, trợn trắng mắt nói: lão Tào, ông cũng động não một chút, nào có chuyện tặng lão bà cho Hòa Thượng, lão lừa chọc này chắc chắn là lừa ông. Tào Đại Sư sững sờ, sau đó kịp phản ứng, nhưng lão Hòa Thượng kia lại nghiêm kinh mà nói: hài, vị thí chủ này, ngươi sai rồi, người xuất gia không bao giờ nói dối. Các người nhậu nhẹt cưới lão bà còn sợ nói dối? Diệp Vũ mỉa mai một câu: à gì đà Phật, lời thí chủ nói giống như cũng có mấy phần đạo lý. Diệp Vũ yên lặng thở dài, tới tham gia kiểu cung cũng là một đám người kỳ thú, khó trách bây giờ quỷ cốc giáo ngang ngược làm ác lại không có người nào đến ngăn cản bọn họ. Lão Hòa Thượng đánh giá Diệp Vũ một hồi không khỏi tạ lễ nói: có chút thú vị. Bị một quái Hòa Thượng nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng Diêm Vũ có chút không thoải mái. Thú vị cái gì chứ? Thí chủ từ trong ra ngoài đều rất thú vị. Lão Hòa Thượng mỉm cười nói: có thể nói rõ ràng hay không? Diêm Vũ bực bội chỉ một nửa. Nói trước một tiếng, bẩn tăng pháp hiệu là Thích Vĩnh Tề, là phương trưởng tướng tiểu tử Phổ Đà Tự. Lão Hòa Thượng nói tiếp: sở dĩ bẩn tăng nói thí chủ thú vị là bởi vì thí chủ tầng tầng thân phận, còn có người bên cạnh thí chủ, có người, có quỷ, có yêu, còn có cả tiểu tiên nữ. Thích Vĩnh Tề quét mắt nhìn Tần Đoá như một vòng: còn lựa chọn chết tiệt, ánh mắt ngươi nhìn lão bà của tao ý gì? Diệp Vũ suýt chút nữa muốn rút ra đại trưởng đao 40 mét của mình. Phụ phụ, tiểu thí chủ không nên tức giận, bẩn tăng là nghiêm túc. Ta cho ngươi thời gian chạy trước 39 mét. Mấy người tô hàn thật vất vả ngăn lại Diêm Vũ, Thích Vĩnh Tề vội vàng nói sang chuyện khác. Lại nói bản thân thí chủ mệnh không nhận thiên hạn, dù cho âm quan lại có tả vật ép thân, cho dù là như thế, thí chủ còn duy trì một trái tim ấm nóng, quả thật hiếm thấy. Diêm Vũ tỉnh táo lại nhíu mày. Tên Thích Vĩnh Tể này nhìn mặc dù điên điên khủng khủng, nhưng trên thực tế ánh mắt lại hết sức độc ác. Hắn là một cao thủ, một đại sư chân chính. Lúc này Trương Đạo Nguyên đã kết thúc nói chuyện phiếm đối với sứ giả Mao Sơn bên kia, trở về gặp được Thích Vĩnh Tể đang nói chuyện đối với đám người Diêm Vũ, cười hắc hắc tiến lên ôm lấy bả vai của Thích Vĩnh Tể nói: còn lựa chọc chết tiệt, người lại bắt đầu tung lưới rộng à? Thích Vĩnh Tề cả giận nói: đạo sĩ thối, lão tử, chuyện của bẩn tăng không cần ngươi quản. Được được, ta không có quản, ngươi đào góc tường người khác đều có thể, nhưng ngươi vẫn là chết cái ý niệm đào góc tường chúng ta đi. Thích Vĩnh Tề đột nhiên thu hồi biểu lộ, nhỏ giọng hỏi: vị tiểu thí chủ kia là đệ tử của ngươi? Trương Đạo Nguyên cười lắc đầu nói: ta nào có chuyện kia, hắn là đệ tử của Lâm Huyền, đồng thời cũng là con trai của Ân Bắc Châu. Thích Vĩnh Tề há to mồm, hồi lâu mới phun ra một cái chữ. Còn mẹ nó, người là phương trượng. Tốt xấu nên dùng một từ A-di-đà Phật có được hay không? Một đạo sĩ, một hòa thượng ở một bên lải nhải, Diệp Vũ đã không có tâm tư nghe bọn họ nhỏ giọng lải nhải. Hắn nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy một đám trang phục kỳ quái, liền hỏi Lưu Ngữ Tâm: Liệu đại phu, còn có những người khác thì sao? Bọn họ là môn phái nào? Ngoại trừ tứ đại đạo sơn, tam đại Phật tự, môn phái còn lại chúng ta cùng xưng là tán giáo. Tín ngưỡng ở bọn họ khả năng giống như đạo Phật, cũng có thể là không giống, nhưng cũng là chính phái nhân sĩ, lấy hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Đối với đám người này, đạo Phật nhị môn cũng là thực sự chống đỡ bọn họ. Trong những môn phái kia, nhiều nhất đệ tử có mấy trăm người, ít nhất khả năng không được 10 người, mà ngoại trừ bọn họ, thực sự còn có một cái tương đối đặc biệt, chính là không thuộc về bất kỳ môn phái tán nhân nào. Phần lớn những tán nhân này có được một bộ tuyệt học của mình, hơn nữa thực lực siêu quần mới có thể được công nhận là tán nhân, mà không phải tùy tiện đệ tử môn phái nào độc lập ra ngoài liền có thể xưng là tán nhân. Nghe Lưu Ngữ Tâm giới thiệu, Diêm Vũ chợt nhớ tới sư phụ Lâm Huyền của mình. Lâm Huyền không môn không phái, thủ đoạn cũng là vừa loạn vừa tạp. Có lẽ hắn chính là tán nhân trong miệng Lưu Ngữ Tâm. Lưu Ngữ Tâm thấy Diêm Vũ đang tự hỏi, liền cười nói: Người đang tự hỏi cái gì là tán nhân sao? Kỳ thực rất đơn giản, bản thân ngươi chính là tán nhân. Ta ư? Ừ, đúng nhỉ. Diêm Vũ bừng tỉnh đại ngộ, hắn cũng là một sa hỏa, không môn không phái. Tình huống đại khái cũng chính là vậy. Thiên Khải Đại hội ở Cửu Cung cũng coi như buổi lễ thập phần long trọng trong vòng tu đạo. Vì lẽ đó bây giờ hơn phân nửa sứ giả tới nơi đây là của giới tu đạo, cơ bản cũng có thể có mặt. Người nếu còn cảm thấy hứng thú với môn phái khác, tùy thời có thể hỏi và cùng cảnh thiên. Cảm ơn Lưu Đại Phu. Diệu Vũ tiếp tục quan sát tình huống môn phái khác.